Trọng sinh đại đạo tạc, chương 6, mở bảo dương, góc truyện audio.com. Sau khi chìm vào trong nước, trước mắt Lục Ly lập tức xuất hiện một dòng năng lượng màu xám. Đây là thời gian người chơi có khả năng ở trong nước không bị gây sát thương. Đại khái là 30 giây, vượt qua 30 giây là sẽ mất máu, không cẩn thận mất mạng như chơi. Biến thân báo biển. Phát động kỹ năng, trong nháy mắt Lục Ly biến thành báo biển nhỏ khờ khạo. Cực kỳ dễ hoạt động trong nước, hướng đáy hồ bơi đi. Trong hồ có các loại quái vật, có cá, có tôm, cua, ốc sên, bởi vậy biến thân báo biển giúp giảm bớt một phần hiệu quả. Hơn nữa mấy loại quái vật trong nước này đẳng cấp phần lớn trong khoảng cấp 1. 5, không có chênh lệch quá so với Lục Ly 5 cấp. Cho nên hắn không gặp phải chiến đấu. Ước chừng 2 phút, Lục Ly dừng lại ở độ sâu trên 100 mét dưới đáy hồ. Cỏ nước phiêu diêu, các loại cá tíu tít bơi qua. Lục Ly tìm tòi một lúc, liền thấy được mục đích tìm kiếm của chính mình. Bảo dương, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Mở trò chơi đến bây giờ mới được tầm 4 giờ. Ai có thể giống như bản thân hắn tìm đến bảo dương tại địa phương như này đâu. Bảo dương hoàn toàn không cần phải giết quái tinh anh, kiếp trước đạo tặc đi kiếm bảo dương, người người đều giàu không kể hết, tới gần, khởi động kỹ năng mở khóa, 10 giây thi pháp, phục hồi thời gian 2 phút, mở ra khóa lại bảo dương cùng cánh cửa, đẳng cấp hiện tại, cấp 11, 1000, mở khóa không phải kỹ năng công kích, trạng thái báo biển hoàn toàn có thể sử dụng, Lục Ly phi thường may mắn. Lần đầu tiên liền mở khóa thành công, dương chậm rãi mở ra, chậm chạp mò mẫm bên trong, trong móng vuốt báo biển liền có thêm hai thứ này, trong đó một cái là trang bị, cua chảo bảo vệ cổ tay, thanh đồng, hộ giáp 8, nhanh nhẹn, 2, đẳng cấp cần trang bị 3, độ bền 9, 20. Trang bị thuộc tính, nhưng lại là thích hợp đạo tặc máu giấy, nhìn thuộc tính trang bị thanh đồng này rất tốt. Hoàn toàn thích hợp đạo tặc nhanh nhẹn bạo lực như Lục Ly. Đẳng cấp lên tới cấp 3 sẽ trang bị được, giết quái sẽ càng thêm nhanh chóng. Lại xem vật công lại, quả nhiên là sách kỹ năng. Hiện tại là thời kỳ đầu của trò chơi. Tuy rằng để kiếm ra sách kỹ năng tương đối dễ dàng. Thế nhưng sách kỹ năng hữu ích giá trị cũng lớn hơn nhiều so với trang bị thanh đồng. Frost Nova, thuấn phát, hồi chiêu 50 giây. Trùng kích phụ cận thi pháp giả trong bán kính 12 mét có địch nhân. Đối với bọn chúng tạo thành 9, 11 điểm thương tổn băng xương cũng đem chúng đóng băng tại chỗ. Nhiều nhất duy trì liên tục 8 giây. Đối phương khi bị đóng băng lại, nếu tạo thành thương tổn có khả năng làm mất hiệu quả này. Kỹ năng nhu cầu đẳng cấp 5, có khả năng thăng cấp. Oh my god, Lục Ly nhịn không được hô lên một câu sợ hãi. Trong người giống như vừa được tiêm thuốc kích thích vậy, vừa rồi hắn cho căn hào ta một cái bạch bản pháp trượng 5.7 thương tổn, trực tiếp ngang giá một quyển sách kỹ năng, có thể thấy 9.11 thương tổn kỹ năng có bao nhiêu mạnh mẽ, sung sướng, mà cái Frost Nova này, thương tổn vẫn là một mặt, chính yếu là nó có khống chế quần thể, trong bán kính 12 mét, bao trùm tất cả địch nhân trong phạm vi. 8 giây khống chế, mấy nhân tố này tổng hợp cùng một chỗ, khiến cho kỹ năng Frost Nova này nghịch thiên đến cực điểm. Từ khi trò chơi bắt đầu đến tận 2 năm sau, không phải pháp sư nào cũng đều có thể có được kỹ năng này. Phó bản cấp 3 chi chu xào huyệt đánh không ra, cấp 5 tử vong hầm mỏ cũng không có khả năng ra. Cấp 8 kêu rên huyệt động cũng vậy, cấp 10 ám nguyệt thành bảo à. Boss cuối cùng của phó bản cấp 10 ám nguyệt thành bảo có cực nhỏ xác suất sẽ ra. Cực khó có thể có được, nếu thật muốn so sánh nó đối ứng với một đẳng cấp trang bị mà nói thanh đồng. Nói đùa, hắc thiết, nói phết, bạch ngân, lấy bất cứ một cái trang bị bạch ngân đều không đổi được quyển sách kỹ năng này. Lục Ly hoàn toàn trợn tròn mắt vì kinh hãi. Thật sự hắn không nghĩ tới từ trong loại bảo dương này có thể mở ra Frost Nova. Hắn thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ, hoặc là hệ thống bị lỗi. chỉ riêng quyển sách này sẽ đủ bán được 20 kim tệ. Trước mắt 20 kim tệ có thể một lần vơ vét hết thảy tiền người chơi của một phòng công tác cỡ lớn hoặc là tích tụ tiền của cả một công hội. Hưng phấn một lúc, hắn mới bình tĩnh trở lại, cầm sách kỹ năng nhét vào trong ba lô, tiếp tục tìm kiếm bảo dương. Nguyệt ảnh hồ có 3 bảo dương, vị trí bất kỳ ở đáy hồ. Nếu có thể mở ra 3 quyển Frost Nova 3, Lục Ly tự tát chính mình một cái. Hắn kiếm ra được thêm Frost Nova, vẫn là mơ giữa ban ngày thôi. Cỏ trong nước ở đáy hồ rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có quái tinh anh ẩn hiện, cho nên hắn tìm kiếm rất chậm. Qua chừng 10 phút, hắn mới nhìn thấy cái bảo dương thứ hai. Tim hắn lại bắt đầu đập thình thịch, nguyên lai cuộc sống của đạo tặc lại kích thích như thế. Thật đúng là chọn đúng chức nghiệp. Mông tơ liêm đao, thanh đồng, thương tổn 15, 23, lực lượng, 1, nhu cầu đẳng cấp 4, độ bền 12, 18, lại là một cái trang bị thanh đồng. Nhưng lại là vũ khí. Đây là một cái vũ khí hai tay. Thợ săn, druid, kỵ sĩ, chiến sĩ đều có thể sử dụng. Thuộc tính cũng thực rất tốt. Thương tổn rất khá, tăng thêm một điểm lực lượng đối với chức nghiệp công kích vật lý mà nói cũng là thuộc tính cực phẩm. Túi nhỏ màu đen, phổ thông, túi chứa, 6 ô, cũng là một thứ tốt. Ở trò chơi dạng đông này, thời điểm người chơi tạo nhân vật chỉ có 10 ô ba lô không gian. Bây giờ còn chưa thấy không ổn, đẳng cấp dần tăng cao lên, các loại vật phẩm nhiều lên. Mọi người đều sẽ nhận ra 10 ô ba lô hoàn toàn không đủ dùng. 6 ô ba lô, cửa hàng tạp hóa tân thủ thôn mỗi ngày sẽ làm mới ra một cái. Giá bán 80 kim, như thế nếu Lục Ly này nghĩ bán ra mà nói ít nhất có thể được 50 kim thậm chí nhiều hơn. Tiền đề là phải có người mua. Sau khi mở bảo dương thứ hai, Lục Ly liền không thể không ngoi trên mặt nước nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian 20 phút biến thân báo biển đã gần kết thúc. Nếu không đi lên rất có khả năng sẽ chết đuối ở dưới này. Nổi lên mặt nước, Lục Ly nhanh chóng khôi phục hình thái đạo tạc, sau đó trèo lên bờ tìm liệt ma nhỏ đánh quái. Đợi đến phục hồi kỹ năng biến thân báo biển, hắn lại lặng lẽ lặn xuống. Cái dương thứ ba ra một cuộn vải tơ lụa, là tài liệu tăng kỹ năng của thợ may. Không đáng tiền, ngoài ra, chính là một chiếc nhẫn, kiên cố chi giới, thanh đồng, thương tổn 2, 6, thể chất, 3, đẳng cấp cần trang bị 5, độ bền 20, 20. Chậc chậc, thật sự là làm người ta thèm chảy nước miếng ra. Miêu tả về chiếc nhẫn này, trừ gia tăng thương tổn rất khả quan, hơn nữa còn tăng thêm 3 điểm thể chất. Trong trò chơi, người chơi mỗi lần thăng một cấp đều có gia tăng nhất định lượng máu. Cùng chức nghiệp quyết định, cũng cùng thuộc tính thể chất quyết định, nếu được thêm thể chất mà nói. Người chơi đạo tạc, linh tính pháp sư mỗi một điểm thể chất sẽ gia tăng 7 điểm lượng máu. Mà người chơi thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ mỗi một điểm thể chất gia tăng 10 điểm lượng máu. Đây chính là tiềm lực trưởng thành. Chiếc nhẫn này nếu bản thân hắn dùng nó có chút đáng tiếc. Không bằng dùng vào việc khác, nếu tặng cho Úy Lam Hải Phong, tên kia nhất định sẽ thích. Bảo dương tiếp theo lại phải qua 24 giờ nữa mới xuất hiện. Thời gian tiếp theo Lục Ly chỉ có thể đánh quái luyện cấp. Hắn không có giết liệt ma nhỏ nữa, mà là quay đầu đi đánh dạ nhận báo. Hiển nhiên là trong lòng ôm hy vọng rớt ra một quyền. Biến thân liệp báo, đáng tiếc, luyện cấp đến lúc thăng lên cấp 3, thời gian trong trò chơi cũng chính là 6 giờ, thời gian hiện thực là 12 giờ đêm, hắn đều không có đánh rớt bất kỳ một quyển sách kỹ năng nào. Trừ một ít da lông linh tinh gì đó, chỉ có một cái áo giáp bạch trang, trò chơi sắc trời bắt đầu tối dần đi, nếu giải thích dựa theo quan niệm phương Đông, đó chính là thời gian mỗi ngày tiến vào trò chơi 8 giờ đêm. Từ rạng sáng 0 giờ đến 8 giờ, tầm nhìn ở dã ngoại giảm một nửa, các khu vực luyện cấp có thể xuất hiện dạ hành giả. Dạ hành giả thuộc về quái đặc thù, cố định tham chiến có đẳng cấp cao hơn người chơi tối đa 10 cấp. Công cao, phòng cao, lượng máu cao, hơn nữa còn có khả năng hồi máu. cái tốc độ hồi máu kia thật là nghịch thiên. Chỉ có sau khi xuất hiện vũ khí thuộc tính xé rách gây xuất huyết, người chơi mới có khả năng cùng nó chống lại. Kiểu thiết lập này, chủ yếu là suy nghĩ cho người chơi. Kỹ thuật giả lập quả thật phát triển, nhưng vẫn như trước không thể triệt để giải quyết vấn đề nghỉ ngơi của người chơi. Lúc này, liều chết ở bên ngoài đánh quái cũng không có lời. Chung quy lại nếu đụng tới dạ hành giả rồi bị giết, thì sẽ bị rớt 40. Kinh nghiệm đẳng cấp hiện tại, trừng phạt tử vong là gấp 2 lần so với thông thường. Đương nhiên, nếu trên ra chính sách thì dưới có đối sách, kẻ có tiền sẽ thuê đội liều mạng, nếu xuất hiện dạ hành giả, để cho đội liều mạng đem quái hấp dẫn một lúc, tài chủ có nhiều thời gian chạy trốn, Lục Ly cũng không có đối nghịch cùng hệ thống, hắn thành thật về thôn, cùng đại đa số người chơi giống nhau, trên bãi đất trống ở cổng quán trọ. Không bao lâu, Lục Ly là người chơi đầu tiên mở quầy. Cô em gái ám dạ tinh linh này gào lên làm cho cả u ảnh cốc đều sôi trào. Trời ơi, ta bị hoa mắt sao? Hai cái trang bị thanh đồng, lại còn có cả sách kỹ năng. Cách chương.